Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ba quyền. Quấy giày doanh môn chủ cùng Lý Tông Sư, Mạc Kỳ, Vân Trấn, bắt đầu trên người ở doanh ngự. Lý Cầu Tiên trước mặt 10 phần khách khí, ăn nhờ ở đậu tự nhiên đến bày thái độ. Trong đó Mạc Kỳ có vẻ là nhất lúng túng. Đến nay mới thôi, hắn còn nhớ Lý Cầu Tiên trên kinh Cức Sơn Trang cầu mua Lan Huỳnh Cao thời gian bị kinh Cức Sơn Trang trận ngoài cửa một màn. Nếu như không phải Kha Lai Nhi mở miệng, e sợ Lý Cầu Tiên liền muốn hai tay trống trơn chuyển nói rời đi. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, giờ này ngày này, cả nhà bỏ họ nhưng là muốn tới Lý Cầu Tiên trước mặt cầu viện. Tìm được hắn che chở, chư vị mà ở đây nghỉ ngơi một hai, ta tin tưởng thánh giả người trong liên minh càn rỡ không được bao lâu. Diễm ô hội trưởng phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Tới rồi viện trợ, đem thánh giả người trong liên minh trục xuất. Đến thời điểm chư vị có thể tự bình yên vô sự. Doanh ngự nói, vẻ mặt đúng là đúng mực. Mấy người các ngươi đều nói thánh giả liên minh mấy vị tông sư đi. Lý Cầu Tiên nói, đối với Mạc Kỳ lúng túng hắn cũng không để ý tới. Mạc Kỳ, Vân Trấn, bắt đầu trên người liếc nhau một cái. Cuối cùng cùng doanh ngự quan hệ hơi tốt bắt đầu trên người lên trước mở miệng. Từng cái trình bày lên La Phù Sơn trên điểm điểm tích tích đến. Nhưng mà, này loại giảng giải còn chưa tiếp tục bao lâu. Một trận sợ hãi kêu gào dĩ nhiên tự phía ngoài đệ tử trong miệng truyền đến. Đến rồi, bọn họ đến rồi, chấm ngoặc kép, ngự kiếm môn ở ngoài. Huyết sát ánh mắt trên người xích tinh đánh giá, tràn đầy ngoạn vị ý cười. Ha ha, xích tinh, đây chính là ngươi tông môn, không cần chúng ta lảng tránh sao? Tốt rồi, bao hàm lão ở tàng quy hải cái lão già đó sắp chết phản công hạ bị thương. Nhanh lên một chút đem sự tình giải quyết đi. Chúng ta trước đó mặc dù dùng kế điệu hổ ly sơn đem võ giả hiệp hội Diễm Ô cả đám người dẫn ra. Nhưng hơn một nửa cái buổi tối đi qua, bên kia cũng nên phản ứng lại. Các ngươi nghĩ đối mặt Diễm Ô lửa giận sao? Váy hồng nhíu nhíu mày đầu, đồng thời nhìn xích tinh một chút. Lần này, chúng ta có hai nhiệm vụ, ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản đi. Chỉ muốn các ngươi không ở ngự kiếm môn bên trong tổn thương. Người vô tội, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Xích tinh nhàn nhạt nói một tiếng. Bất quá, mục tiêu hai nhưng là kích tế Liễu Phù Diệu tông sư hàng đầu cường giả. Các ngươi nhất định phải trêu chọc hắn. Này tên gì trêu chọc? Cái này gọi Lý Cầu Tiên gia hỏa hết sức phù hợp chúng ta thánh giả liên minh phong cách hành sự. Nói không chừng đối phương sớm liền muốn gia nhập chúng ta thánh giả liên minh. Chỉ bất quá khuyết thiếu phương pháp thôi. Lý Cầu Tiên, 20 tuổi tông sư, cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành đợi một thời gian lại là một vị thiên tiên. Phật Đà giống như đại tông sư, chúng ta thánh giả liên minh bởi vì đại tông sư số lượng không đủ đã cuộn mình đến Phạm Thiên. Bắc Xuyên, Nhật Nguyệt, Tam Quốc, nếu có thể trong bóng tối đem mời chào bồi dưỡng đi tới. Nói không chắc là có thể mở ra Hạ Á Vương quốc thị trường. Nhúng tay Hạ Á Vương quốc công việc, muốn biết Hạ Á Vương quốc tổng hợp thực lực của một nước ở Đông Minh Trung vị liệt thứ 7. Có thể từ Vu Tiếu nhà, Mặc gia tranh chấp không ngớt, phía dưới quý tộc bằng mặt không bằng lòng nguyên nhân, thực lực quân sự, võ giả sức mạnh đều kém hơn tổng hợp xếp hạng, hoàn toàn dựa vào xếp hạng thứ 4 người khẩu số lượng cùng thứ 5 quốc thổ diện tích mới đưa đứng. Hàng được chồng đỡ tới, nếu chúng ta thánh giả liên minh có thể nhúng tay Hạ Á. Một khi đem Hạ Á cùng Bắc Xuyên liên hợp lại thống nhất phát triển, sẽ có hò hét đại kinh vương thất tư cách. Váy hồng nói, Hạ Á cùng Hãn Hải tương giao mật thiết. Các ngươi nhúng tay Hạ Á thế cuộc, cẩn thận dẫn tới Hãn Hải nổi giận. Xích Tinh lãnh đạm nói, hai hổ đánh nhau, hiện nay đồng minh duy nhất có thể cùng Đại Kinh tranh cao thấp một hồi người, cũng chỉ có Mênh Mông Vương quốc, liền ngay cả Long Uyên, Giang Phổ so với này hai nước đều kém một bậc. Nếu như không phải tư thông nước ngoài, ở đồng minh bên trong không hẳn có thể đứng hàng thứ ba. Thứ tư, chúng ta nếu như có thể thông qua Hạ Á Vương quốc mở ra Hãn Hải Vương quốc môn hộ, liên minh trên Hãn Hải Vương quốc sẽ ngay lập tức có cùng Đại Kinh Vương quốc chính diện đối kháng tư cách. Đại Kinh Vương thất một nhà độc đại, quý tộc thế lực kéo dài hơi tàn, bất mãn thế lực của bọn họ rất nhiều. Chúng ta không hẳn không thể tung hoàng ngang dọc, Váy Hồng nói. Ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trên thực tế nếu không có Đại Kinh Vương thất làm việc lý niệm cùng chúng ta không hợp, bọn họ ngược lại là tốt nhất hợp tác người. Ha, Đại Kinh Vương thất tôn sùng toàn dân tu võ, người người như rồng, nhưng võ đạo tu hành như thế nào người người có tư cách đụng chạm? Một ít du thủ du thực lười biếng thành tính cấp thấp sinh mệnh, bọn họ có tư cách gì dòm ngó võ đạo vĩ đại cùng thần kỳ? Hơn nữa, trên thế giới tài nguyên thì nhiều như vậy, chỉ có thể đi tinh anh con đường. Người người tập võ, sau đó một cây linh dược bình thường sợ đều sẽ xào giá trên trời. Đến thời điểm chúng ta tu luyện còn chưa phải là bước đi liên tục khó khăn. Huyết Sát xem thường nói, tốt rồi, không muốn lãng phí thời gian. Khái khái, tốc chiến tốc thắng. Vào lúc này, bốn người bên trong lão giả lên tiếng. Xích Tinh, ngươi đi gọi cửa. Huyết Sát quay về Xích Tinh chép miệng. Ta đi cho, Váy Hồng nói, chủ động lên trước. Ngự kiếm môn mọi người đều tập trung ở lầu chính. Lầu chính vị trí đèn đuốc sáng choang, không cần đoán liền biết tất cả mọi người ở đây. Váy Hồng chưa đi tới trước cửa, bên trong đã truyền đến âm thanh. Chúng ta Ngự kiếm môn không hoan nghênh chư vị. Chư vị còn xin trở lại. A ha ha. Váy Hồng cái kia tô vẽ gợi cảm môi đỏ khuôn mặt cười lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thay cái có trọng lượng người đi ra nói chuyện cùng ta. Bằng không, đừng trách ta không nể mặt Xích Tinh. Hôm nay chúng ta đã huyết tẩy La Phù Cung cùng võ giả hiệp hội, cũng không ngại sẽ ở Ngự kiếm môn bên trong đại khai sát giới. Ngự kiếm môn bên trong trầm mặc, chốc lát, rất nhanh, thuộc về Doanh Ngự thanh âm vang lên. Lão hủ Ngự kiếm môn môn chủ Doanh Ngự, không biết tôn giá đêm khuya bái phỏng có gì chỉ giáo. Hai việc, chuyện thứ nhất, trốn vào các người Ngự kiếm môn bên trong hết thảy cùng võ giả hiệp hội có liên quan người đều giao ra đây, một cái không cho phép hạ xuống. Một kiện khác, ta nghe nói hôm nay La Phù Sơn trên có một vị thiếu niên tuấn kiệt đại hiển thần uy, đánh chết tại chỗ La Phù Cung di chuyển hay. Trong lòng hiếu kỳ, muốn gặp gỡ một phen, kính xin vị thiếu niên kia hiện thân gặp mặt. Váy Hồng lãnh đạm nói, thần thái kia tựa hồ căn bản không để ý Ngự kiếm môn có đáp ứng hay không. Nàng vừa dứt lời, bên trong truyền đến một trận tiếng bàn luận, bầu không khí mơ hồ có chút hỗn loạn. Không lâu lắm, cửa lớn mở ra, một nhóm bảy người đồng thời từ bên trong đi ra. Dẫn đầu một cái tự nhiên là Ngự kiếm môn môn chủ Doanh Ngự. Ở bên người hắn nhưng là Lý Cầu Tiên. Xa hơn bên, theo thứ tự là Doanh Nhậm, Phản, Mạc Kỳ, Vân Trấn, Bắc Đẩu trên người. Hai đại tông sư, năm đại hóa kình, nguồn sức mạnh này không thể bảo là không mạnh. Bất quá, bởi Doanh Ngự môn chủ tuổi tác đã cao, rõ ràng miệng cọp gan thỏ, căn bản không xưng được tông sư cường giả. Đám người bọn họ đối đầu thánh giả đồng minh tứ đại tông sư rõ ràng nằm ở hạ phong. Nhưng này còn không phải chân chính trọng điểm. Chân chính trọng điểm ở chỗ, tứ đại tông sư đều là thánh giả người trong liên minh, mà thánh giả liên minh chính là so với Nam Bắc tông phái liên minh đáng sợ hơn quái vật khổng lồ. phóng tầm mắt toàn bộ đông minh bên trong chỉ đứng sau võ giả hiệp hội. Đừng nói ngự kiếm môn, coi như là cửu hoa sơn chín hoa tán nhân đều chưa chắc dám đem thánh giả liên minh tông sư vào chỗ. Chết đắc tội, ô, theo mọi người hiện thân, váy hồng ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Là ngươi, xèo, váy hồng sau lưng huyết sát cũng là một bước đạp hờ. Trong nháy mắt xuất hiện ở váy hồng bên cạnh người, ánh mắt thẳng trừng mắt Lý Cầu Tiên. Hóa ra là ngươi cái này tiểu bạch kiểm, ngươi lại còn có gan tử ở ta huyết sát đại gia trước mặt xuất hiện. Huyết sát câm miệng, huyết sát lời còn chưa dứt, váy hồng đã một tiếng nghiêm ngặt uống đem lời nói của hắn đánh gãy. Đồng thời, nàng nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt thoáng ngưng trọng một phân. Tôn giá nhưng là hôm nay trên La Phù Sơn đại hiển thần uy. Lấy sức lực của một người trấn áp La Phù Cung, đánh giết Phù Diệu Tông Sư Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư. Ta là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn váy hồng, vừa liếc nhìn váy hồng bên người huyết sát. Chúng ta đã gặp mặt, chẳng trách, trên La Phù Sơn ta đang nghe nói Lý Tông Sư chiến tích huy hoàng đồng thời. Nhất bị người xưng đạo một điểm, chính là Lý Tông Sư cái kia không tới 20 thiếu niên Tông Sư tên gọi. Bây giờ nhìn lại, quả thật là anh hùng tuấn kiệt. Váy hồng mắt bên trong mang theo một tia tia sáng, nhiều hứng thú trên người Lý Cầu Tiên đánh giá. Lý Tông Sư, ta có thể thấy, ngươi không phải cái kia loại có thể được thế tục lễ pháp trói buộc người. Nếu không thì sẽ không giận dữ đánh gục Phù Diệu Tông Sư. Này loại tính tình, vào ta thánh giả liên minh quả thực lại không còn gì thích hợp hơn. Ta thánh giả liên minh bên trong cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, có thiên phú, có năng lực chịu, tài nguyên, tiền tài, quyền thế, địa vị, bí pháp, điển tịch, không thiếu gì cả. Như Lý Tông Sư nguyện vào ta thánh giả liên minh, ta tin tưởng chúng ta thánh giả liên minh có thể thỏa mãn Lý Tông Sư hết thảy yêu cầu. Lý Cung, Phụng, không thể bị nàng đầu độc, Doanh Ngự trầm giọng nói. Đồng thời chuyển hướng váy hồng, nghiêm ngặt hò hét, các ngươi thánh giả liên minh hại ta ngự kiếm môn một cái người không đủ. Còn muốn hại người thứ hai sao? Hại nàng, vậy làm sao là hại nàng? Nếu như chúng ta thánh giả liên minh không ra tay, tùy ý các ngươi đưa nàng giao cho cái gọi là pháp luật xét xử. Đây mới thực sự là hại nàng, chí ít hiện tại. Xích tinh ở chúng ta thánh giả liên minh qua rất tốt. Ngược lại, nàng nguyên bản những kẻ địch kia, tuy nhiên cũng đã bị lột da chóc thịt. Võ giả làm việc, sở cầu đơn giản một cái tâm niệm trôi chảy, thoải mái tràn trề, như mọi chuyện nhìn những cái được gọi là quý tộc sắc mặt làm việc. Vâng theo bọn họ định ra cái kia chút chuyên môn vì bảo vệ bọn họ lợi ích pháp luật bài bố. Vậy còn luyện cái gì tâm, tập cái gì võ, hoàn toàn là nói bậy. Nếu như không có luật pháp ràng buộc, thiên hạ đại loạn, làm có bao nhiêu người sẽ nhờ đó trôi dạt khắp nơi. Doanh Ngự tốt không tránh để lớn tiếng nói. Lão gia hỏa, ngươi chán sống rồi, chúng ta nói chuyện nào có ngươi chen miệng tư cách. Muốn chết không thành, huyết sát trợn to mắt chừng Doanh Ngự một chút. Khắp khuôn mặt là sát khí, chọc giận huyết sát đại gia, cho dù có xích tinh ngăn, ta cũng đánh cái không đến, đem bọn người ngự kiếm môn trên dưới tàn sát một lần. Xích tinh vẻ mặt hờ hững nhìn huyết sát một chút, ngươi có thể thử xem, ngươi, tốt rồi, huyết sát ngươi câm miệng, váy hồng quay về huyết sát khiển trách một tiếng. Sau đó lại đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Như thế nào, Lý Tông Sư, người suy nghĩ một chút. Chúng ta tu luyện võ đạo, theo đuổi không phải là khoái ý ân cừu. Nhìn thế giới hiện nay, người luyện võ đều thành bộ dáng gì? Từng cái bị thuần phục như ôn thuận nhà cầu. Tùy ý trợ giúp những quý tộc kia nghiện cắn đối thủ của bọn họ. Tận tình ngày địa. hổ khiếu sơn sông, đây mới là chúng ta võ giả nên qua tháng ngày. Muốn ta gia nhập thánh giả liên minh? Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Váy hồng trước mắt nhất thời sáng lên. Ngươi nói, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống huyết sát trên người. Hôm qua xuống núi, ngươi biểu hiện hết sức uy phong. Sát khí 10 phần, dụng thần quang nhiếp ta. Làm sao, Lý Cầu Tiên, nghe ngữ khí của ngươi thật giống không phục. Ta thánh giả liên minh tông sư không người nào là đao thật thật súng tự núi thây biển máu bên trong. Giết đi ra, không phải là La Phù Cung di chuyển hay cái kia loại nhà ấm bên trong tiểu hoa cái vồ có thể so sánh. Có thể đừng tưởng rằng ngươi đánh chết cái di chuyển hay là có thể không đem chúng ta thánh giả liên minh tông sư để ở trong mắt. Huyết sát cười to nói, rất tốt. Điều kiện của ta rất đơn giản. Lý Cầu Tiên nhìn huyết sát, nghiêm túc nói, tiếp ta 3 quyền, ngươi nếu không chết, ta liền gia nhập thánh giả liên minh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.